Chương 360, ăn bữa khuya. Có thật nhiều người phi thường thích uống rượu đế, đang uống rượu đế lời nói, bọn họ sẽ chọn một ít thức ăn, cũng tỉ như nói củ lạc, còn có một chút phi thường giải rác đồ hộp. Ở Misotis người quen biết ở giữa, liền có một ít người phi thường thích uống rượu đế, những người đó đang uống rượu đế tình huống bên dưới nếu như không có cái gì có thể làm thức ăn, bọn họ liền sẽ chọn dùng củ lạc để thay thế. Không thể không nói, rượu đế xứng củ lạc, mùi vị còn là phi thường nhất lưu. Thế nhưng có một ít người, bọn họ phi thường thích uống rượu, cũng tỉ như bọn họ không có rượu uống một ngày đều khó chịu, hơn nữa bọn họ không phải lại bởi vì không có đồ ăn liền không biết uống rượu. Đang không có đồ ăn tình huống bên dưới, bọn họ cũng như cũ biết uống rượu, bọn họ sẽ chọn cùng uống rượu đế tiểu giống với chúng ta khát muốn uống nước giống nhau. Bọn họ loại tình huống đó có thể thực sự có thể được xưng là nghiện rượu như mạng. Buổi tối ăn bữa khuya thời điểm, cũng là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc, ở online đột nhiên bị đói tỉnh, sau đó nhìn một chút nhà mình tủ lạnh, phát hiện bên trong cũng không có gì có thể ăn gì đó. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, ngươi có thể lựa chọn ra đi ăn chút bữa ăn khuya, cũng có thể tuyển trạch nằm chết dí trong chăn tiếp tục ngủ. Thế nhưng ta tin tưởng đại đa số người đều sẽ chọn đi ra ngoài ăn chút bữa ăn khuya rồi trở về ngủ. Hơn nữa ở nơi này phát triển phi thường nhanh trong quốc gia bên trong, hơn nữa hiện tại Internet phi thường lưu hành, cho nên có một ít người bọn họ đều sẽ chọn ở online đả tờ HNG một điểm bữa ăn khuya. Bọn họ trên điện thoại di động đả tờ HNG tốt bữa ăn khuya sau đó, liền ở nhà chậm rãi cùng đợi bán bên ngoài. Nói thật, bọn họ đang chờ đợi bán bên ngoài trong một đoạn thời gian này là phi thường gian nan, một bên muốn chĩa vào cảm giác đói bụng, còn vừa phải chú ý nghe tiếng chuông cửa, còn có chuông điện thoại di động. Misotis ở lên đại học thời điểm rất ít đả tờ HNG bán bên ngoài, hơn nữa hắn cũng không thích bán bên ngoài thứ mùi đó. Từ phạn điếm xào kỹ cơm về sau liền đặt ở tiện lợi trong hộp, sau đó xa như vậy khoảng cách đưa đến trong tay của ngươi, ở trong một đoạn thời gian này. Cơm của ngươi đồ ăn sớm liền biến mùi vị, hơn nữa có thể đã bị hơi nước sở ngâm ở cho nên có một đại đa số người bọn họ đều không thích đả tờ HNG bán bên ngoài. Ở online đói bụng tình huống bên dưới, bọn họ đều sẽ chọn đến nhà mình phụ cận những cái này bữa ăn khuya trong điếm ăn bữa khuya, đó là nhất hưởng thụ thời khắc. Nói đến đây, Misotis hiện tại liền có loại này tình huống, Misotis ở trên nhánh cây ngủ thật tốt, sau đó hắn liền cảm giác mình trong bụng phi thường đói bụng. Tuy là Misotis không phải nhiều nhớ tới, thế nhưng hắn hiện tại trong bụng cái gì đã tiêu hóa xong, hiện tại hắn đường ruột bên trong đã bắt đầu đảo quanh nhi, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp tục ngủ. Được rồi, các ngươi cũng không cần lại thiệt mài ta đây mượn ít đồ ăn, sau khi ăn xong các ngươi cũng không nên lại giày vò như vậy ta, thật là không chịu nổi. Đột nhiên Misotis từ trên nhánh cây ngồi dậy, sau đó dùng dấu tay cùng với chính mình cái bụng, cau mày nói rằng, khi thực Misotis cảm giác được cảm giác đói bụng đã có một hồi, hắn sở dĩ không muốn làm, là bởi vì hắn muốn cố gắng làm cho mình ngủ, như vậy hắn cũng sẽ không cảm giác được đói bụng, thế nhưng hắn bất kể như thế nào nỗ lực đi ngủ cũng sẽ không ngủ. Hiện tại hắn đã đói tới cực điểm, thật sự nếu không ăn chút thức ăn nói, ta muốn hắn tối hôm nay chắc là không cách nào tiếp tục ngủ. Ta thật là phục các ngươi. Trong bụng nhiều như vậy đồ vật đều bị các ngươi tiêu hóa xong sao? Ai Misotis nói xong, liền từ cành cây bên cạnh theo thân cây tuột xuống, sau đó liền đi tới chính mình trang bị bên cạnh.